Minh Thiên Hạ, chương 942, vũ khí của Khổng Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Đông, Khúc Phụ, gió xuân đã thổi xanh biếc hai bờ Hoàng Hà, nhưng không thổi đi được mây đen trên bầu trời Khổng Thị Khúc Phụ. Sau khi Khổng Dận Thực tới Ngọc Sơn một chuyến không được trọng dụng, Tế Nam Chi Phủ Đàm Bá Minh mạnh mẽ vung đao, dùng tốc độ nhanh nhất chia cắt tan nát đất đai Không Thị. Mọi người lúc này mới phát hiện, ở Khúc Phụ căn bản không có nhiều họ Khổng như vậy. Nơi này sở dĩ được người ta gọi là Khổng Thành hoàn toàn vì đất đai nơi này đều thuộc về người họ Khổng. Khổng Dận Thực không phản kháng, chỉ nhìn ruộng đồng bao la của Khổng Thị bị người ta chia cắt chỉ còn 1.000 mẫu. Có điều trước khi Đàm Bá Minh ra tay, Khổng Thị đã tự động phân chia thành mấy chục nhà, cho nên ở việc bảo vệ đất đai, Khổng Thị không tính là thất bại. Dầu vậy đây vẫn cứ là một chuyện cực tệ. Một gia tộc lớn bị chia cắt, nếu muốn tiếp tục huy hoàng là chuyện rất khó khăn. Sơn Đông tuy bình yên trở lại, nhưng khắp nơi vẫn là cảnh đổ nát hoang tàn. Không mất 10 năm bỏ công sức thì khó lòng mà khôi phục như trước. Vì thế không ít người chuyển xuống Đông Nam, nơi ít bị chiến hỏa tàn phá. Cho nên lòng Khổng Dận Thực như lửa đốt. Đúng lúc này gia phó đột nhiên vội vàng tới thư phòng, đưa một phong thư gắn si cho Khổng Dận Thực. Khổng Dận Thực xem người gửi, mắt tức thì sáng lên. Kiểm tra niêm phong vẫn còn nguyên, dùng kéo cắt phong bì, thậm chí tay còn hơi run. Đến khi xem lướt qua một lượt thì càng kích động tới suýt nữa rơi nước mắt. Cho thư cho vào lòng, thoáng suy nghĩ rồi cấp bách rời nhà từ cửa bên. Ngoài cửa phụ Khổng phủ là khu rừng rậm rạp, chôn cất liệt tổ liệt tông Khổng Thị, là cấm địa, không được phép của gia chủ, không ai được vào. Khổng Dận Thực chẳng kịp gọi xe ngựa, cứ thế vào rừng, đi ngang qua một đống mộ của tổ tiên cũng không thi lễ. Khu rừng rất lớn, do được chăm sóc lại cấm chặt phá nên hết sức tươi tốt. Trong tiếng chim ca ríu rít, Khổng Dận Thực đi tới căn nhà tranh, có đồng tử đang quét lá rụng trên con đường trải đá. Cách nhà tranh chưa tới 100 bước là mộ thánh nhân sừng sững. Khổng Dận Thực trước tiên thi lễ với mộ thánh nhân, sau đó đi qua hàng rào làm bằng trúc. Đồng tử vẫn quét sân, thái độ rất lãnh đạm. Ta muốn gặp tộc thúc. Tiên sinh nhà ta không phải là tộc thúc của ông nữa. Ông về đi, Khổng Dận Thực tức giận nói. Chuyện liên quan tới hưng vong Khổng Thị, đi bẩm báo mau. Đồng tử dừng tay, tiên sinh nói. Từ khi ông dâng tấu xin giữ mạng đó lên Lý Hồng Cơ, Khổng Thị đã chết rồi. Khổng Dận Thực quỳ sụp xuống đất, hướng về phía nhà tranh kêu lớn. Thúc thúc nhẫn tâm nhìn truyền thừa Khổng Thị ta từ nay đứt đoạn sao? Nhà tranh im phăng phắc. Đồng tử dồn lá rụng thành đống xua đuổi. Đi đi, không phải ông đã đuổi tiên sinh ta ra khỏi Khổng phủ sao? Giờ cần tới tiên sinh ta lại quỳ bái hả? Khổng Dận Thực không thèm để ý tới lời một đứa bé, hướng về ngôi nhà nói lớn. Thúc thúc là thế ngoại cao nhân, có thể sống tùy tâm tùy ý. Nhưng ta thì sao? Ta gánh trên vai trọng trách truyền thừa Khổng Thị, không thể tùy ý. Lý Hồng Cơ bạo ngược thành thói. Tặc binh đi tới đâu? Nơi đó xác chết chồng chất. Khúc phụ còn 10 vạn tộc nhân. Ta không uốn gối với hắn chẳng lẽ để mọi người chết hết à? Nay thiên hạ tuy đã ổn định, nhưng không biết vì sao Vân Chiêu oán hận Khổng Thị ta rất sâu. Lại có đám người từ Nguyên Thọ lập ra Tân Học. Đại đa số quan viên Lam Điền theo Tân Học mà không biết Nho ra. Không tôn kính Khổng Thị nữa. Khổng Thị ta sắp luân lạc thành bàng môn tà đạo rồi. Thúc thúc mà không xuất sơn, vậy thì không chỉ ruộng đất bị chia cắt, mộ tổ trong rừng này cũng khó bảo toàn. Cửa nhà tranh mở ra, một trung niên nam tử tuổi trên 40, mắt kiếm mày ngai, râu ngắn chăm chút cầu kỳ vô cùng tuấn mỹ đi tới bên cạnh Khổng Dận Thực. Người này là Khổng Tú, tuy ít tuổi hơn Khổng Dận Thực, nhưng luận vai vế thì lại là tộc thúc của ông ta. Nói đi, cơ hội là gì? Nếu cơ hội không tốt, ta thà không ra, tiếp tục ở lại Khổng Lâm đọc sách. Còn về những lời ngươi kêu gào vừa rồi, Ta coi như chưa nghe thấy. Vân Chiêu không phải là hôn quân. Y coi thường ngươi là đúng. Vì ngay cả ta cũng coi thường ngươi. Nhưng ngươi nói Vân Chiêu muốn bất kính với lão tổ tông. Ta không tin. Khổng thị chúng ta sống dựa vào lão tổ tông nghìn năm. Bây giờ người ta không cho dựa nữa cũng chẳng sao. Chân lý của lão tổ tông vẫn còn đó. Chân lý là chân lý. Không ai phá vỡ, thiêu hủy, nhấn chìm nó được. Dù Khổng thị, Khổng lâm không còn, chân lý của lão tổ tông vẫn ở trong lòng người. Khổng Tú bị coi là nghịch tử của Khổng thị. Đương nhiên đó là do Khổng Giận Thực cầm đầu một đám lão hủ gán lên đầu ông ta. Thậm chí còn muốn đuổi ông ta khỏi Khổng thị. Song mưu đồ này không thành công. Nghịch tử thì nghịch tử. Học vấn của ông ta lại đạt thành tựu hiếm có trong Khổng thị mấy trăm năm qua. Khổng thị dựa vào học vấn để kiếm ăn. Còn thứ khác không là gì cả. Chỉ cần đạo đức không thiếu sót gì. Cho dù thế như nước lửa với gia chủ. Chỉ cần ông ta dọn vào nhà tranh trong Khổng lâm, Khổng Giận Thực cũng chẳng làm gì được. Khổng thị là gia tộc ai ai cũng đọc sách. Trên từ gia chủ, dưới tới gia phó. Nếu không biết chữ biết nghĩa sẽ là sỉ nhục lớn nhất của Khổng thị. Từ rất lâu rồi con cháu đích hệ Khổng thị không tham gia khoa khảo nữa. Bọn họ chỉ cần qua khảo thí gia học là được trực tiếp làm quan. Đặc quyền này nhờ Chu Nguyên Chương mà có. Khổng Tú từng liên tục 6 năm liền đứng đầu khảo thí Khổng thị. Sở dĩ nói ông ta là nghịch tử. Bởi vì ông ta mang phong phạm của đệ tử phong lưu hẻm ô y thời Tấn. Thậm chí chỉ hơn không kém. Mới 16 tuổi đầu ông ta đã tự phối chế được Hàn Thực Tán. Lại còn dùng vô tội vạ. Sau đó vào ngày tiết lớn tung bay. Ông ta, email protected, chuồng đi khắp nơi. Thiếu chút nữa mất mạng. Đến năm 18 tuổi đột nhiên phát cuồng. Bao cả thanh lâu lớn nhất khúc phụ. Cùng Mỹ diễm phụ nhân mặc trung quần ngồi xe dê nghênh ngang ra phố. 20 tuổi. Phụ thân qua đời. Con cháu không ai không khóc. Chỉ có người này vừa gõ trống. Vừa ê a hát. Nói với người khác. Đây là chuyện tốt. Mẹ ông ta giận tới ôi thôi thương thay. Người này 25 tuổi tự nhận phong điên đạo nhân. Lập lôi đài, đem hết tiên hiền lịch sử ra mắng mỏ. Cả lão tổ Khổng thị cũng không tha. Người Khổng thị phẫn nộ lên đài biện bác. Nhưng bị Khổng Tú nói cho á khẩu. Mồ hôi đầm đìa, năm 30 tuổi, người này dẫn lão phó du lịch Bắc Nam. Chứng kiến Đại Minh suy bại. Cứ như thay đổi linh hồn. Đối đãi người khác hết sức lễ độ. Không thấy chút điên cuồng ngày nào nữa. Ông ta một mình trong Khổng lâm. Lấy đọc sách canh tác làm thú vui. Từ đó tới nay đã hơn 10 năm không bước chân ra ngoài. Một con người như thế. Nhưng lại là nhân vật duy nhất có thực lực mà Khổng thị có thể lấy ra dùng. Khổng Giận Thực ghét ông ta. Cực kỳ ghét ông ta. Vì chỉ cần ở bên Khổng Tú. Ông ta thấy mình như kẻ ngốc. Không rõ trạng thái của Khổng Tú bây giờ ra sao. Khổng Giận Thực biết. Từ năm 16 tuổi. Ông ta là người học vấn cao nhất tộc, dù túc lão trong Khổng thị, cũng không dám bàn kinh luận đạo với Khổng Tú, cho nên lần này không dễ dàng gì xuất hiện cơ hội ngàn năm có một. Vân Chiêu tìm lão sư cho nhi tử, Khổng thị bất kể thế nào cũng phải lấy được chức vị đó, mới có cơ hội phục hưng. Theo lời tác giả thì Khổng Tú là nhân vật có thật. Đoạn tiểu sử vừa rồi lấy từ trong lịch sử mà ra. Mình không tìm hiểu, như mình đã nói, mình không có thiện cảm với gia tộc này. Cách chương.